Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay lập tức. Rốt cuộc anh có định giúp không nào? Giúp, tất nhiên là giúp. Em cứ ở đó chờ tin đi. Được rồi, cảm ơn anh. Em cảm ơn trong lòng là được rồi. Tôi đang định nói tạm biệt, Tế Lâm đột ngột lên tiếng. Em một mình giữa căn phòng trống đó có phải cô độc lắm không? Hay là anh đến với em? Nếu như anh không sợ ba tôi đánh gãy chân thì anh cứ đến đi. Ừ, được rồi. Lúc Tề Lâm nói được rồi quả quyết cúp điện thoại, bí mắt tôi không ngừng giật giật. Về lý mà nói, tuy Tề Lâm không đáng tin cậy, nhưng anh ta chắc không đến nỗi nhân lúc chồng tôi không ở nhà nửa đêm mò vào phòng tôi. Anh ta không phải không biết tính ba tôi. Nhớ bị ba phát hiện đánh gãy chân anh ta còn được coi là nể mặt Tề gia, bằng không ông có khả năng băm vằm anh ta nữa. Thế nhưng từ trước đến nay Tề Lâm không bao giờ hành động theo lẽ thường tình. Tôi đang ôm chăn suy tư, cửa sổ đột nhiên có tiếng động nhẹ. Tôi hiếu kỳ đưa mắt nhìn qua bên đó, thấy một bóng đen động đậy đằng sau tấm rèm cửa màu gạo. Vài giây sau, Tề Lâm trèo qua cửa sổ vào bên trong, anh ta nở nụ cười rạng rỡ nhánh mặt trời. Ngôn ngôn, em bảo anh đến là anh đến ngay, dù bị ba em đánh gãy chân, anh cũng đến với em. Tôi vội vàng nhảy xuống giường, huyệt thái dương giật giật đau nhức. Tôi bảo anh đến lúc nào? Vừa rồi chẳng phải em nói qua điện thoại đấy thôi. Tôi đâu có. Tôi phản bác một cách yếu ớt. Được rồi, tôi thừa nhận câu từ chối của tôi không rõ ràng. Đáng nhẽ tôi nên nói, nếu anh không sợ bị tôi đánh gãy chân thì đến đây đi. Tề Lâm phủi bụi trên người, tiện tay cởi áo khoác ngoài. Mùi rượu, mùi thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa đàn bà xộc vào mũi. Tôi bịt mũi lùi lại phía sau. Anh đi hộp đêm ăn chơi trác táng phải không? Ờ, người phụ nữ anh yêu lấy người đàn ông khác. Anh không đi hộp đêm mượn rượu giải sầu thì đi đâu nữa đây? Từ ngữ khí tùy tiện của Tề Lâm, tôi không hề nghe ra anh ta cần mượn rượu giải sầu. Nhưng lời nói của anh khiến tôi ít nhiều cảm thấy áy náy. Anh có muốn uống ly trà giải rượu không? Cũng được, em nhớ bỏ mật ong nhiều một chút. Tôi ngây người một lúc mới bừng tỉnh. Cảnh Mạc Vũ mỗi lần uống rượu say về nhà, tôi đều pha cho anh ly trà giải rượu. Lần nào anh cũng bổ sung một câu, em nhớ bỏ nhiều mật ong một chút. Tôi rón rén đi xuống bếp, nhanh chóng pha ly trà giải rượu rồi mang về phòng. Người nào đó tự nhiên nằm trên giường của tôi, đắp chăn của tôi, nghịch máy tính bảng của tôi. Cơ hồ không rõ ông chủ căn phòng này là ai nữa đây. Cảm ơn em nhé. Tề Lâm nhận ly trà uống một ngụm, lim dim thưởng thức. Không tồi đấy. Cảnh Thiếu quả nhiên không nói dối, mùi vị rất tuyệt. Vậy ư? Anh ấy có nói gì với anh? Cảnh Mạc Vũ dường như chưa bao giờ khen trước mặt tôi. Tề Lâm nói, tất nhiên nói em tốt, anh ta chỉ hận không thể tâng bốc em lên tận mây xanh, làm anh cả ngày muốn cưới em về nhà để nâng niu như một nữ thần. Nhân lúc anh đi nước ngoài theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, anh ta liền cưới em. Cưới xong để em một mình cô đơn ôm căn phòng trống thế này. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Không thể trách anh ấy bị ép buộc mà. Tề Lâm truy vấn thẳng thừng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quen Tề Lâm từ nhỏ, tôi hiểu tính tình của anh ta. Nửa đêm nửa hôm anh ta mạo hiểm đến nhà tôi, tất nhiên không phải định yêu thương vụng trộm với tôi. Anh ta muốn biết một đáp án khiến anh ta có thể yên tâm từ bỏ tình cảm, tiếp tục cuộc sống phong lưu của anh ta. Tôi thở dài một hơi, ánh mắt trở nên xa xăm. Chúng tôi đã lên giường, thật đấy, tối đó anh ấy uống nhiều rượu. Một cảm giác lạnh buốt và tận cốt tủy, tôi bất giác ôm chặt bản thân. Tôi không muốn nói tiếp, nhưng đầu óc vô ý thức nhớ đến đêm mê loạn ấy. Nhớ đến câu lạnh lẽo như băng tuyết, ngày mai đi làm thủ tục kết hôn. Đó là một tuần trước, đã là nửa đêm Cảnh Mạc Vũ chưa về. Tôi tưởng rằng anh không về nhà ngủ. Nhưng khi tôi tắm xong chuẩn bị lên giường, anh đột nhiên trở về. Hình như anh đã uống nhiều rượu, người lảo đảo bước đi không vững, suýt đâm cả sofa. Tôi ân cần hỏi, anh không sao đấy chứ? Ừ, không sao. Cảnh Mạc Vũ xoa trán, cởi cúc áo, nghiêng ngả đi về phòng anh. Tôi vội giơ tay đỡ anh, phát hiện người anh nóng như lò lửa khiến da tôi bỏng rát. Dù cách lớp quần áo của anh và áo choàng tắm của tôi, môi anh khô đến trắng bệch. Tôi lo lắng sờ trán Cảnh Mạc Vũ. Anh bị sốt đấy à? Anh lắc đầu, cất giọng mơ hồ. Tiểu Nạc à, anh khát nước, rót cho anh cốc nước đi. Tôi đang lo lắng cho sức khỏe của anh, không nghe rõ anh gọi tên ai. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng đỡ anh về phòng, rồi chạy ra ngoài rót cho anh cốc nước. Chẳng phải anh muốn uống nước à? Nước đây. Cảnh Mạc Vũ hất tay làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.